đối với tất cả tu luyện giả mà nói, đều mang tính diệt tuyệt. Chiến trường cổ nơi đây chẳng qua là hình chiếu mà thôi, không nên để bị sát phạt chi khí ảnh hưởng, nếu không, các ngươi cũng sẽ hóa thành một thành viên trong đó. Mạng Đà La nhắc nhở, đám người Mục Trần vội vàng gật đầu, lúc trước nếu không phải là có Mạng Đà La ở một bên che chở, chỉ sợ người có thể chạy trốn chưa tới một nửa, địa chí tôn bí tàng quả nhiên là khắp nơi hung hiểm. Mạng Đà La thấy thế cũng không nói thêm lời nào, quay người lao đi, bàn tay nhỏ bé vung khẽ giữa, trực tiếp là đem khí sát phạt ngập trời cuốn đến, che đậy mà đi. Đám người Mục Trần lập tức đuổi theo, linh lực vận chuyển bảo vệ quanh thân, không dám chậm trễ chút nào. Mà ở lúc bay vút qua chiến trường, Mục Trần mới phát hiện phiến chiến trường này bao la, bọn hắn bay không biết bao lâu, nhưng mà chiến trường vẫn nhìn không thấy phần cuối. Toàn bộ thiên địa, dường như đều bởi vì cái loại sát phạt này mà dần dần đỏ thẫm lên. Bọn hắn không biết còn bay như vậy trong bao lâu, nhưng nếu như Mạng Đà La chưa từng lên tiếng, vậy bọn họ cũng đành phải chăm chú theo sau. Một hồi sau, Mạng Đà La tốc độ rút cuộc có chút thay đổi chậm dần, rồi sau đó thanh âm ngưng trọng vang vọng trong tai mọi người, đều cẩn thận một ít. Nghe được Mạng Đà La nhắc nhở, đám người Mục Trần đều khẽ giật mình, tinh thần căng thẳng vận chuyển linh lực. Lúc bọn hắn vừa mới vận chuyển linh lực bảo vệ thân hình liền phát giác được, trong thiên địa vốn vang vọng tiếng chém giết, tựa hồ là vào lúc này biến mất. Thiên địa chung quanh đồng dạng vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn. Chiến trường bao la đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh biển lớn mênh mông vô cùng, biển rộng hiện ra màu xanh thẳm, sóng biển gào thét chồm lên, đổ xuống, mà khi sóng biển đổ xuống, bọn Mục Trần rõ ràng trông thấy, không gian dường như đều bị sóng biển nghiền nát. Nước biển nơi đây, mỗi một giọt tựa hồ cũng nghìn cân. Bọn Mục Trần kinh dị nhìn qua một màn này, biển rộng sâu không thấy đáy, phản phất là biến thành vô tận hắc ám, làm cho lòng người lạnh ngắt. Mà trên không, đồng dạng là một mảnh thâm sâu hắc ám. Bọn Mục Trần hai mặt nhìn nhau, cái mảnh hải dương lạ lẫm mặc dù không giống như viễn cổ chiến trường chi khí thê lương tràn ngập, nhưng không biết vì sao, bọn hắn vẫn cảm giác được một loại áp bách cực kỳ trầm trọng. Cái loại cảm giác áp bách này không rõ đầu đuôi, nhưng làm cho người ta không thở nổi. Mạng Đà La lăng không mà đứng, mắt quét qua cái mảnh biển lớn màu xanh thẫm này, một lát sau, trong con ngươi phản phất là có kim quang lóe lên, thì thào tự nói, hảo thủ đoạn, vực chủ, nơi này là, Thiên Thứ Hoàng thấp giọng dò hỏi, cái mảnh hải dương này, hắn cũng cảm giác được áp lực vô hình. Nếu như ta đoán không lầm, nơi đây là Chí Tôn Hải của đệ tứ điện chủ biến thành. Mạng Đà La thản nhiên nói, Chí Tôn Hải biến thành, Chư Vương trợn mắt há mồm nhìn qua cái hải dương. Chí Tôn Hải là suối nguồn lực lượng của mỗi một vị Chí Tôn, cho nên bọn họ đều quen thuộc, nhưng bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, Chí Tôn Hải lại có thể biến thành thế này. Lúc thực lực đạt tới cấp độ này, Chí Tôn Hải đã tương đương với một mảnh không gian, thời điểm gặp địch, triển khai Chí Tôn Hải, trực tiếp hút vào trong đó, coi như là bát phẩm Chí Tôn, một cái sóng biển linh lực cũng đủ để nghiền thành hư vô rồi. Mạng Đà La nói, bọn Mục Trần nghe được âm thầm tặc lưỡi, ở cấp độ của bọn hắn, đều đem Chí Tôn Hải giấu ở trong cơ thể, sợ bị người phá hư, dù sao đối với một vị Chí Tôn cường giả mà nói, thân thể bị hủy cũng không ngại, nhưng một khi Chí Tôn Hải bị hủy rồi, một thân tu vi trôi theo dòng nước, cho nên ai cũng không dám dễ dàng đem đối thủ hút vào Chí Tôn Hải của mình. Nhưng bọn hắn đâu có nghĩ, cái chuyện bọn hắn tránh né, trong tay địa Chí Tôn lại đáng sợ như thế. Nơi đây hẳn là trung tâm địa Chí Tôn bí tàng. Mạng Đà La nhìn về phía chỗ sâu trong mảnh biển rộng, bàn tay nhỏ bé cũng là chỉ hướng này trông, đều cẩn thận một ít. Bọn Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng có chút trùng mình, rút cuộc đã tới trung tâm sao, không biết những thế lực khác đã xâm nhập rồi chưa. Chư vương thần sắc đều căng thẳng, bọn hắn có thể phát giác được, cuồng phong đang thổi tới.